Chương 75, hai kiện kinh người bảo vật. Tâm giải nói rất đúng, Triệu Thần sờ cằm một cái, gật đầu. Sau đó không chút do dự từ chính mình tinh giới trong túi xuất ra nhất kiện thổ thuộc tính tài liệu cùng hỏa thuộc tính tài liệu. Triệu Thần đem hai kiện tài liệu cầm ở lòng bàn tay, đi tới bích họa trước, tinh lực xuyên thấu qua chúng nó rót vào bích họa thượng thanh long trong hai mắt. Một đạo thổ màu đỏ cùng một đạo hào quang màu đỏ sậm tiến nhập thanh long hai mắt. Thanh long hai mắt tiếp thu cái này hai tia sáng mang phía sau, long nhãn cổ quái chuyển động vài cái, phảng phất cái này thanh long sống lại giống nhau. Thanh long đảo tròn mắt, nhìn về phía trong miệng ngọc châu. Long nhãn trung bắn ra hai tia sáng mang. Cái này hai tia sáng mang một đạo là thổ hoàng sắc, một đạo là màu lửa đỏ hầu như cùng Triệu Thần truyền vào tinh lực giống nhau như lúc. Tiếp thu cái này hai đọt gỡ đặc biệt tia sáng ngọc châu, tốt giống như lực lượng gì bị tràn đầy giống nhau. Ngọc trụ lên bảy tinh đột nhiên đại phóng bảy đạo quan mang, cùng ba y viên lóe lên tinh giới bảo thạch liên tiếp, giữa hai người dường như đột nhiên hợp thành cái gì kỳ dị trận pháp giống nhau. Ung ung trận pháp nhất kết thành, toàn bộ tiểu côn ngô cổ tích đột nhiên mãnh liệt lay động, phía trên cung điện gạch đá cũng bắt đầu đi xuống rơi, toàn bộ cổ tích dường như lập tức phải sụp đổ giống nhau. Mở ra cái cơ quan mà thôi, không cần động tĩnh lớn như vậy đi. Lô Tiêu nhổ nước bọt nói. Lô Tiêu nhìn một chút Dũng Đạo, lại nhìn một chút trên bích họa thanh long, kinh hai nói, thứ này không sẽ là sống đi làm sao vậy? Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy trên hành lang dường như long lân gạch xanh đột nhiên lay động, dường như một cái thức tỉnh cự long chuẩn bị xoay người giống nhau. Trên bích họa thanh long cũng bắt đầu dần dần nhúc nhích, dường như ở vươn người. Đây chỉ là mở ra cơ quan thủ thuật che mắt mà thôi, Ngô Tâm Giải ngay cả vội vàng nói. Răng rắc dường như thanh âm của lôi minh vang lên, nguyên bản hai cái cửa ra kịch liệt đung đưa, dường như sẽ sụp xuống giống nhau. Thiếu chủ, cửa ra quan anh nhắc nhở. Không có chuyện gì, khẳng định còn có còn lại cửa ra. Triệu Thần cười kéo qua quan anh ngọc thủ, cầm ở lòng bàn tay. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải thậm chí ngay cả Công Tôn Hoàng đều biểu hiện rất bình tĩnh, quan anh chúng nữ cũng dần dần an tâm lại. Ung ung vẫn vang dội, tiểu côn ngô cổ tích đã kinh sụp phân nửa. Vô luận là vào bến vẫn là cửa ra đều đã kinh tiêu thất, Triệu Thần cùng mấy vị tinh thiếu nữ dường như sẽ chôn sống ở cái này cái địa phương. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải nhìn chằm chằm thanh long bích họa, trực giác nói cho bọn hắn biết, cơ quan cửa vào ở nơi này. Đùng một tiếng vang nặng nề, thanh long trên bích họa đột nhiên xuất hiện nhất đại môn. U theo thanh long bích họa hướng về phía trước di động, đại môn dần dần kéo mở một cái khe hở. Quả nhiên nơi này chính là cái kia ẩn nút cơ quan. Triệu Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiểu côn nô cổ tích sụp đổ đã đến một loại kịch liệt trình độ, vô số gạch đá rơi xuống dưới, toàn bộ cổ tích cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rạn, dường như lập tức phải hỏng mất. Đùng chịu tải tinh giới bảo thạch một khối thạch trụ ầm ầm nổ tung, tinh giới bảo thạch cũng rớt xuống, cái kia kỳ dị trận pháp cũng vì vậy bị hoàn toàn đánh vỡ. Đã không có trận pháp, mở ra đại môn không chỉ có đình chỉ di động, thậm chí bắt đầu dần dần xuống phía dưới đóng cửa. Triệu Thần mắt đơn nhìn một cái, lúc này đại môn kéo ra cao độ chỉ có ngũ 60 cm, căn bản không đủ người bình thường đi qua, chỉ có thể cút đi. Các ngươi đi trước bản vương đi đem tinh giới bảo thạch cầm về. Triệu Thần cấp bách vội vàng nói. Nô Tâm Giải chúng nữ biết bây giờ không phải là trễ nãi thời điểm, gật đầu. Ngồi trốn hổm kế tiếp lăn thân tiến nhập trong cửa chính. Triệu Thần nhặt lên viên kia rơi xuống tinh giới bảo thạch, sau đó thả người nhảy, tránh né hạ lạc đá lớn, dùng tốc độ nhanh như tia chớp đem trên trụ đá xa ưu viên tinh giới bảo thạch thu sạch bắt đầu. Lúc này, đại môn đã kinh hạ lạc đến chỉ có 30 cm, Triệu Thần thân thể co rụt lại, vội vàng lăn thân tiến nhập trong cửa. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải mấy người vây quanh Triệu Thần. Triệu Thần khoát khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó hỏi ta không sao. Các ngươi có phát hiện gì không? Chúng nữ mặt cười ửng đỏ, các nàng chỉ lo lắng Triệu Thần, nhìn chằm chằm vào đại môn, nơi nào lo lắng quan sát chu vi a. Điện hạ ngươi xem, Công Tôn Hoàng phi thần tới, vô vô Triệu Thần bả vai, ngón tay ngọc ngón tay về phía trước. Mọi người theo Công Tôn Hoàng ngón tay của nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tràng cảnh biến đổi, tiểu côn ngô cổ tích biến thành một cái xưa cũ đại điện. Cái này đại điện dị thường bằng đại, chừng trăm mẫu, có hơn 20 tầng cầu thang. Lưỡng đoan là rầm rạp, vô số kể màu lửa đỏ thạch trụ. Dưới màu lửa đỏ, cái này trong đại điện ở giữa có một màu lửa đỏ mái nhà, trên sân thượng chỉ thấy nhất bản màu lửa đỏ thư bản huyền phụ, tỏa ra chói mắt hồng quang, dày cơn tức từ trong sách không ngừng chuốt xuống chảy ra, phát sinh cuồng bạo lại nóng gian khí tức. Đây là ngũ linh chính pháp thiên thư trong hỏa thư Ngô Tâm Giải kinh thanh kêu lên. Lô Tiêu các loại chờ nữ nhân trợn ngẩn ra. Ngũ linh chính pháp thiên thư đều là thượng cổ chi thư, ẩn chứa thiên địa ngũ hành tiên pháp thần thông. Chẳng qua ngũ linh chính pháp thiên thư thất lạc mấy nghìn năm, ngoại trừ triệu thần biết đến cái kia ba quỷ hệ nở, từ chưa từng nghe qua sách khác cuốn lai lịch. Không nghĩ tới hỏa thư dĩ nhiên tại nơi đây. Cái này nhìn còn giống như là hoàn chỉnh hỏa thư Ngô Tâm Giải động nhược ánh nến, nhìn thấu sách này một khối, nghiễm nhiên chính là nhất bản hoàn chỉnh ngũ linh thiên thư, cái này quả thực đại xuất dự liệu. Phải biết rằng ngũ linh chính pháp thiên thư đã kinh đánh rơi nhiều năm, rất nhiều đều phân tán tư phương, không hề hoàn chỉnh. Tỷ như ngũ linh chính pháp thiên thư chính giữa thủy thư, liền có một bộ phận ở Quý Thủy Kiếm Tông, còn có một bộ phận ở Thủy Tinh Long Cung. Gặp phải nhất bản hoàn chỉnh ngũ linh chính pháp thiên thư thực sự không dễ dàng. Thiếu chủ chúng nữ nhìn về phía triệu thần, chỉ thấy triệu thần ngây người ngẩn người tại đó, một đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm ngũ linh chính pháp thiên thư hỏa sách phía dưới. Chúng nữ tò mò nhìn lại, màu lửa đỏ thư bản thân trao quyền cho cấp dưới lấy một khối kỳ quái thổ nhưỡng. Đây là một đoàn cựu thải thổ nhưỡng, giống như có sinh mệnh giống nhau, hạt hạt trong suốt, phía trên toát ra nồng nặc thổ nhưỡng khí tức. Mỗi một hạt đều giống như có đặc biệt sinh mệnh giống nhau. Ẩn chứa tạo hóa huyền bí. Mang theo không thuộc về thiên địa phàm trần khí tức. Thiếu chủ, đây là cái gì? Lô Tiêu hỏi, nàng có thể nhìn ra được khối này ly kỳ thổ nhưỡng dĩ nhiên mơ hồ áp chế hỏa thư. Điều này thật sự là quá kinh người. Bản vương nếu như không có đoán sai, cái này chỉ sợ là ngũ hành chí bảo một trong truyền thuyết cựu thiên tức nhưỡng triệu thần tuy là nỗ lực áp chế, thế nhưng giọng nói vẫn còn có chút run rẩy. Cầu thạ cầu vượt tốt bỏ nợ 5C478 cá thạ.